Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 491, học không ngừng nha. Hoàng Cung Đại Điện, triều đình phía trên long ỷ Lý Thế Dân, nhìn qua trong điện bách quan đám người, đang cùng bọn hắn thương nghị, vẫn là nên phái người nào đi giải quyết Hộc Tiết bộ phận phản loạn. Phía dưới quần thần đám người nghe vậy sau đó, không ít đều bắt đầu cực lực tự đề cử mình. Bản thân tiến cử Thanh Âm, liên tiếp mà truyền ra. Dù sao, đây cũng là một cái, có thể làm cho bọn hắn lập công cơ hội thật tốt. Nhưng mà, trải qua một phen nối liền không dứt tự tiến cử sau, luôn luôn trầm mặc ít nói thế gia đại tộc quan viên, lại là có người đột nhiên từ đó đứng đi ra. Thánh thượng, vi thần cảm thấy việc này có thể yên tâm mà phái Lý Bá An đi. Một tên lư gia quan viên đứng đi ra, cười đối Lý Thế Dân ôm quyền thi lễ. Sau đó, hắn lại nhìn một chút giữ yên lặng Lý Tĩnh, liên tiếp lấy lên tiếng. Thánh thượng, Lý Bá An chính là vệ quốc công tam tử. Chắc chắn tại vệ quốc công dưới sự dạy dỗ, Lý Bá An khẳng định tinh thông vệ quốc công binh thư sách lược. Có Lý Bá An xuất mã, ta bọn họ trận chiến này tuyệt đối có thể nhất cử đại hoạch toàn thắng. Huống chi, Hộc Tiết bộ phận phản loạn, bất quá là một việc nhỏ mà thôi, không cần huy động nhân lực, làm phiền vệ quốc công công gia ra mặt. Có Lý Bá An xuất chiến, chắc chắn liền đã là đủ. Lư gia quan viên một mặt nghiêm túc mà ôm quyền. Cái khác thế gia quan viên nhìn thấy, trầm mặc chốc lát, cũng đi theo ra khỏi liệt ôm quyền. Phụ họa đạo, chúng thần tán thành. Thánh thượng, Lý Bá An này văn võ song toàn, chắc chắn đối phó Hộc Tiết bộ phận, bất quá là một bữa ăn sáng mà thôi. Đúng là như thế, thánh thượng. Mặt khác một thế gia quan viên cũng đi theo đạo, liền Hộc Tiết bộ phận, hà tất nhường chư vị tướng quân huy động nhân lực. Lại nói, giống Lý Bá An bậc này tuổi trẻ tiểu bối, cũng cần đi qua chiến trường lịch luyện, hắn tài năng nhanh chóng trưởng thành. Thánh thượng, vi thần cũng tán thành. Thoáng chốc, cơ hồ tất cả thế gia quan viên, toàn bộ đều đi theo lên tiếng đề nghị. Một cái toàn bộ đều đánh lấy, vì Lý Bá An tốt, cờ hào. Mặt không biến sắc, tim không đập, trên long ỷ trầm mặc Lý Thế Dân. Nghe vậy phía dưới không khỏi hơi nheo mắt lại, ánh mắt sâu không thấy đáy nhìn thế gia đại tộc đám người. Cuối cùng, vừa rồi dừng lại trên người Lý Tĩnh. Dược sư, việc này, các ngươi cảm thấy thế nào? Lý Thế Dân cũng không có ngữ khí cường ngạnh, mà là mang theo thương lượng ngữ khí nhìn chằm chằm Lý Tĩnh. Dù sao hiện bây giờ, hắn Lý Thế Dân đại biểu quyền lực, cùng thế gia đại tộc quan hệ 10 phân khẩn trương. Lý Thế Dân trong lòng làm sao sẽ không biết, những cái này thế gia đại tộc người, ở cái này thời điểm then chốt đề nghị, khẳng định là nghĩ gây bất lợi cho Lý Dật. Nếu là Lý Dật xảy ra chuyện, như vậy, Lý Thế Dân thì tương đương với là phế đi một tay. Lý Thế Dân mới sẽ không ngu như vậy, tùy tiện liền chúng phải thế gia đại tộc kế sách. Bởi vậy, Lý Thế Dân đem cái này cái lựa chọn lưu cho Lý Tĩnh. Lý Thế Dân tin tưởng, lấy Lý Tĩnh phẩm hạnh, cùng Lý Tĩnh an ổn tính cách, hắn tuyệt đối sẽ không làm xúc động sự tình. Hơn nữa việc này, Lý Tĩnh hẳn là cũng sớm cùng Lý Dật thương lượng qua. Lý Tĩnh sau này thế nào trả lời, liền quyết định Lý Dật đi hoặc là không đi ý chí. Cùng lúc đó, bách quan đám người cũng nhìn về phía Lý Tĩnh, thậm chí ngay cả trình chi tiết đám người cũng là đuôi lông mày gấp gáp mà nhìn chằm chằm vào Lý Tĩnh, mặt mũi tràn đầy tức giận, rất có một bước muốn nhảy đi ra mắng thế gia đại tộc đám người một trận ý tứ. Bất quá Lý Tĩnh không có trả lời, trình chi tiết cũng liền trước nhịn được. Đã thấy Lý Tĩnh nghe Lý Thế Dân tra hỏi, vừa rồi thản nhiên đi ra, ôm quyền thi lễ đạo, hồi bẩm thánh thượng, tam lang đã từng cho lão phu nói một câu, lão phu được ích lợi không nhỏ, lão phu cảm thấy có thể nói cho thánh thượng cùng bách quan đồng liêu đều nghe một chút. A, Lý Thế Dân tức khắc liền đến hào hứng, hắn không nghĩ đến Lý Tĩnh dĩ nhiên học được dùng cố sự đến trả lời người cùng giáo huấn người. Ái Khanh nhanh chóng nói đi. Lý Thế Dân vui cười khoát tay cười một tiếng. Trình Chi Tiết mấy người cũng đến hào hứng, yên lặng nghe Lý Tĩnh chi ngôn. Là, thánh thượng, Lý Tĩnh nhìn thấy, đầu tiên là ôm quyền thi lễ, sau đó mới không nhanh không chậm mà đạo. Tam lang là như thế cùng lão phu nói. Hắn nói, từ xưa đến nay, đồng có thể an bang vô năng định quốc, thế nhưng là, hứng thú, bách tính khổ, vong, bách tính khổ, chỉ có bách tính an khang giàu có, mới là trị quốc bình thiên hạ, quốc cường thịnh lớn sách. Cho nên tam lang hiện tại, có thể tại thư viện trong sân dài, cái kia chính là thánh thượng đối với hắn to lớn nhất tín nhiệm, cũng là bách tính đối với hắn to lớn nhất tín nhiệm, càng là hắn đem vì đó phấn đấu một đời sứ mệnh. Nói xong cái này mấy câu nói, Lý Tĩnh liền không nói nữa, duy trì ôm quyền hành lễ tư thế. Thế nhưng là một thoáng thời gian, khi nghe Lý Tĩnh cái này mấy câu nói sau đó, Lý Thế Dân lại là không khỏi rơi vào trầm tư bên trong, đồng thời bắt đầu nhỏ giọng lầm bầm lên. Hứng thú, bách tính khổ, vong, bách tính khổ, chỉ có bách tính an khang giàu có, mới thi trị quốc bình thiên hạ, quốc cường thịnh lớn sách. Lý Bá An tiểu tử này, quả nhiên là thấy xa a. Lý Thế Dân không khỏi nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nở nụ cười khổ, như thế đơn giản đạo lý, hắn đương nhiên biết rõ, hắn sở dĩ, nguyện ý tin tưởng Lý Dật, đồng thời nhường Lý Dật đi làm thư viện viện trưởng, còn mở nữ tử học đường, cũng là con dòng chính đối cái này cái mục đích. Chỉ có bách tính mới là một nước trụ, mới là một nước cường đại căn cơ, liền giống với tu phòng ở một dạng, không có cường đại căn cơ, tu phòng ốc căn bản là không bền chắc, mà chế tạo lần nữa một khu phòng ốc rất hạnh khổ, kiên trì tại phía dưới cùng nhất cũng là căn cơ, mà từ xưa đến nay, bách tính chính là căn cơ. Trên triều đình trưởng tôn Vô Kỵ, Ngụy Trinh, Phòng Huyền Linh đám người, nghe Lý Tĩnh lời ấy sau đó, cũng là cười khổ một hồi lắc lắc đầu không ngớt. Đặc biệt là trưởng tôn Vô Kỵ, hắn bỗng nhiên cảm giác, bản thân tựa hồ còn không có một đứa bé nhìn thấu triệt. Khó trách Lý Bá An tiểu tử này, lúc trước đánh lưỡi cày thời điểm, sẽ cho bách tính lớn như thế lợi ích. Nguyên lai, hắn đã sớm hiểu được đạo lý này. Buồn cười a, lão phu lúc trước, vậy mà còn bởi vì chuyện này, đối tiểu tử này sinh qua khí. Trưởng tôn Vô Kỵ cười khổ lắc lắc đầu, cảm giác bản thân mười phần buồn cười, mà trên triều đình những quan viên khác, cũng nhao nhao có rõ ràng cảm ngộ. Lý Bá An kẻ này, lời ấy giảng được phi thường có lý. Hứng thú, bách tính khổ, vong, bách tính khổ a, đúng vậy a, thật sự là không nghĩ tới. Lý Bá An kẻ này, giác ngộ cao như thế. Chúng ta thân làm mệnh quan triều đình, lại vì lập công thăng quan, lẫn nhau tiến cử bản thân, thật sự là xấu hổ không chịu nổi a. Ai, thật là tự động hổ thẹn a. Từng đạo cảm thán âm thanh, sau một hồi trầm mặc, liền quanh quẩn tại triều đình bên trên. Có thể thế gia đại tộc quan viên, lại là lập tức liền trợn tròn mắt. Cái này, Lý Bá An cái này giáp tâm không tốt ra hỏa, thông qua Lý Tĩnh miệng, tùy tiện nói bậy một câu, liền nhường những người này tự động sám thẹn. Ta đi các ngươi mẹ kiếp. Đã ngươi biết rõ, bách tính rất trọng yếu, cái kia vì sao khắp nơi cùng ta bọn họ đối đầu, khắp nơi cầm ta bọn họ khai đao? ta bọn họ thế gia đại tộc người làm ăn, cũng không phải là bách tính sao? Một cái thế gia đại tộc quan viên, càng là nghe lời nói này, trong bọn họ tâm liền là càng ngày càng khí nộ rất. Bọn hắn bỗng nhiên có loại ảo giác, tựa hồ Lý Tĩnh lời này, liền là chuyên môn nói cho bọn hắn nghe. Bằng không, Lý Giật làm sao có thể khắp nơi cùng bọn hắn thế gia đối đầu. Bởi vậy, cơ hội này tuyệt đối phải cho Lý Giật. Kể từ đó, bọn hắn cũng tốt thừa cơ ra tay, giải quyết hết Lý Bá An cái u ác tính này, đồng thời cũng có thể nhường bọn hắn áp chế Lý Thế Dân táp khí. Vệ quốc công, không được chờ đám người lên tiếng, Lư gia quan viên liền bật người lên tiếng, nhìn một chút một mặt trịnh trọng Lý Tĩnh. Họ Lô quan viên một mặt buồn cười đạo, cái kia dựa theo các ngươi vừa rồi chi ngôn, chẳng lẽ là vì thiên vị nhà ngươi Tam Lang, không nguyện ý nhường hắn đi xuất chinh, không nguyện ý nhường hắn mạo hiểm, cho nên các ngươi mới cố ý nói cho ta bọn họ nghe đi. Chính là, một tên khác thế gia quan viên nhìn thấy, bật người lên tiếng phụ họa, mọi người chúng ta đều biết rõ, Lý Bá An kẻ này thông minh, hắn chính là nhà của ngươi Tam Lang. Hơn nữa kẻ này văn võ song toàn, ta bọn họ đều đối với hắn 10 phần xem trọng. Trong lúc nói chuyện, hắn ôm quyền đối Lý Thế Dân thi lễ, đi theo lại đạo, ta bọn họ đặc biệt mà tiến cử hắn, liền đem cái này tin diệt hộc tiết bộ phận cơ hội tặng cho hắn đi lịch luyện. Các ngươi tại sao không muốn? Thánh thượng, vi thần cảm thấy, giống đối phó hộc tiết bộ phận loại này đánh nhỏ, còn là nên làm lưu cho đồng lứa nhỏ tuổi hài tử đi lịch luyện. Như thế, tài năng mau chóng mà trở thành đại đường nhân tài trụ cột. Vi thần tán thành, thánh thượng, thế gia đại tộc quan viên đám người, mau thừa dịp còn nóng rèn sắt mà ra tiếng phụ họa. Thậm chí, bọn hắn có một loại hùng hổ dọa người tư thế, Lý Thế Dân thần sắc, tức khắc liền híp mắt gấp lên. Lý Tĩnh cũng là ánh mắt nhắm lại, Ngụy Trinh đám người cũng là híp mắt gấp hai mắt, thần sắc thâm thúy, có thể một bên trình chi tiết nhìn thấy, lại là rốt cuộc trầm mặc không được nữa. Nhĩ môn những cái này không biết xấu hổ trực nương tặc. Ngay tại chỗ, trình chi tiết liền đứng đi ra, chỉ thế ra đại tộc quan viên cái mũi, hắn tức miệng mắng to, nhĩ môn một cái. Luôn mồm mà nói, là vì Lý Bá An tốt, là vì nhường Lý Bá An lịch luyện trưởng thành. Vậy lão phu lại hỏi nhĩ môn, vì sao có như thế chuyện tốt? Nhĩ môn lại không nghĩ nhĩ môn bản thân, không cho nhĩ môn nhà mình nhị lang đi. Từng ngụm đều nói dễ nghe, ta xem, bất quá là một nhóm khẩu thị tâm phi tiểu nhân mà thôi. Nhĩ môn làm như thế, bất quá chỉ là nghĩ muốn thừa cơ mưu hại Lý Bá An mà thôi sao? Đã có bậc này ý đồ xấu, lại như thế mà lòng mang ý đồ xấu, thế mà còn muốn như thế giấu giấu che che mà nói. Mất mặt hay không? Lão phu nếu là nhĩ môn những cái này trực nương tặc, lão phu hận không được tìm khối đậu hũ, trực tiếp đụng chết một nhóm không biết xấu hổ cái gì đồ chơi. Trình chi tiết chửi ầm lên, mặt mũi tràn đầy tức giận. Lão phu nói cho nhĩ môn, đừng nói Lý Bá An nguyện ý, liền là Lý Bá An không nguyện ý, liền bằng các ngươi cái này rác rưởi khích tướng pháp, cũng muốn nhường hắn lên bên trong tính, quả thực là tầm nhìn hạn hẹp. Mắng xong sau, trình chi tiết lúc này mới hơi dừng hai cái khí, hai tay chống nạnh mà trừng lớn đám này thế gia quan viên. Thoáng chốc, thế gia quan viên đám người bị trình chi tiết như thế một trận mắng to, cũng lại còn nói ra trong lòng bọn họ suy nghĩ, một cái sắc mặt không tự chủ được mà hồng ngạnh lên, thậm chí Lư gia quan viên sắc mặt còn biến thành một trận sắt thanh sắc. Trình Giảo Kim, các ngươi nói nhăng gì đấy? Lư gia quan viên bật người hỉ mũi trừng mắt mà phản bác, lão phu đám người làm sao sẽ có ý muốn hại người, các ngươi đừng lấy lòng tiểu nhân, độ ta bọn họ bụng quân tử. Chính là Trình Giảo Kim, lại một người lập tức phản bác. Ngươi nhìn La Ngàn Năm, tuổi còn nhỏ cũng đã là đại tướng quân. Đây không phải từ lịch luyện bên trong tới sao? Ta bọn họ một mảnh yên tâm chiếu cống rãnh, nhưng ngươi nói xấu chúng ta, ý đồ mưu hại Lý Bá An, còn mời Thánh Thượng làm chủ. Mời Thánh Thượng làm chủ. Một cái thế gia đại tộc quan viên nhào nhào ôm quyền lên tiếng, mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Trình Chi Tiết nhìn thấy, tức khắc liền một trận cười lạnh. Ha ha, thật mẹ kiếp không biết xấu hổ. Trình Chi Tiết cười lạnh đạo, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Trong lòng các ngươi tất nhiên không có như thế muốn, như vậy vì sao sẽ như thế lo lắng? Tiến cử Lý Bá An đi bình định hộc tiết bộ phận loạn, vậy mà còn dám nói lão phu là ở nói xấu nhĩ môn những cái này trực nương tặc. Cười lạnh một cái, Trình Chi Tiết thình lình mà phất tay, từ bên người một tên võ tướng bên hông rút ra một thanh đường đao đến. Sáng loáng một tiếng đột nhiên uống tiếng vang dưới, một tay nhấc lấy đường đao, Trình Chi Tiết hướng đi thế gia đại tộc đám người mà đi. Đồng thời hùng hùng hổ hổ, nhìn lão phu hôm nay không làm thịt nhĩ môn đám này, khẩu thị tâm phi tiểu nhân, trực nương tặc, cho lão phu nhìn đánh. Chợt quát một tiếng, Trình Chi Tiết bật người xông tới, khí thế hùng hổ, vùng đao liền muốn chém tới. Đột nhiên mà tới đây một màn, ngay tại chỗ liền dọa đến thế gia đại tộc quan viên đám người, toàn bộ đều hồn bất phụ thể, thậm chí không ít người còn suýt nữa lảo đảo một cái té ngã. Cứu mạng, cứu mạng a, Thánh Thượng, Trình Giảo Kim đây là muốn giết chúng thần. Điên rồi, điên rồi, Trình Giảo Kim điên rồi. Thánh Thượng cứu mạng, từng đợt nối liền không dứt tiếng kêu cứu mạng, không ngừng từ thế gia đại tộc quan viên trong miệng, như ếch xanh đồng dạng tung ra. Bọn họ là thật bị dọa phát sợ. Dừng tay, Lý Thế Dân nhìn thấy, liền vội vẫy tay hô to một tiếng. Cùng lúc đó, Lý Tĩnh, Quất Chỉ Cung đám người tranh thủ thời gian đi lên ngăn lại Trình Chi Tiết, đồng thời lại sẽ trong tay hắn đường đao cho tranh thủ thời gian cướp đi, mới khiến Trình Chi Tiết không thể chảm giết bọn hắn. Lý Keo Kiệt, Quất Chỉ Hắc Tử, nhĩ môn đừng cản ta. Trình Chi Tiết bị giao nộp vũ khí, đồng thời lại bị hai người một bên cuốn lấy cánh tay. Trình Chi Tiết tức giận đạo, lão phu hôm nay liền xem như bị bãi quan cũng phải làm thịt đám này trực nương tặc. Ngoặc kép, ngoặc kép, Lý Tĩnh, ngoặc kép, Quất Chỉ Cung, hai người sắc mặt đều là không khỏi tối sầm lại. Bọn hắn không nghĩ đến Trình Chi Tiết vậy mà còn dự định làm thật, mà lại còn gọi thẳng bọn hắn bên ngoài hào, còn là ngay trước mặt nhiều người như vậy. Trình thất phu, các ngươi chớ làm loạn. Lý Tĩnh bật người đáp lễ một tiếng. Chính là Trình thất phu, Thánh Thượng còn tại phía trên đây, không thể vô lễ như thế. Quất Chỉ Cung cũng mặt đen lên nói ra. Mà trên long ỷ Lý Thế Dân nghe được bọn hắn ba người đối thoại, tức khắc có một loại muốn cười xúc động, tựa như lại trở về lúc trước bọn hắn cùng một chỗ chiến tranh loại kia tràng diện. Giảo Kim, Lý Thế Dân hô hào, đồng thời sầm mặt lại, giáo huấn đạo, triều đình phía dưới động đau động thương còn thể thống gì? Thánh Thượng, ta vi thần thật sự là giận đám này trực nương tặc. Trình Chi Tiết thanh âm yếu ớt mà trả lời. Đi, Lý Thế Dân khoát khoát tay, tranh thủ thời gian quát lui Trình Chi Tiết. Sau đó hắn vừa rồi lên tiếng đạo, việc này dược sư vừa rồi đã trải qua thay thế Lý Bá An biểu hiện qua thái, lại nói thư viện hiện tại cũng không thể rời bỏ Lý Bá An, ta bọn họ mặt khác thương nghị nhìn xem có ai đi bình định hộc tiết bộ phận thích hợp. A là Thánh Thượng, Trình Chi Tiết cái này mới thả miệng khí. May mắn Lý Thế Dân không trách phạt hắn. Một lần nữa về tới tại chỗ. Mà thế ra đại tộc quan viên lúc này lại một cái đều mơ tưởng mở miệng nhường Lý Thế Dân hào hào trách phạt Trình Chi Tiết một phen. Nhưng đang ở lúc này, một tên công công từ ngoài cửa đi đến. Thánh thượng, thư viện người tới, giờ phút này đang ở ngoài điện chờ. Nói là có chuyện quan trọng, phải bẩm báo thánh thượng. Công công cúi đầu lên tiếng đạo. A, Lý Thế Dân sững sờ. Lý Bá An nó ngay không tới. Không có, thánh thượng. Công công đáp trả, người đến là thư viện gia đình, còn có một cái thư viện học sinh, ngoặc kép chấm hỏi, Lý Thế Dân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, triều đình bách quan đám người cũng là sững sờ. Cái này tình huống như thế nào? Lý Bá An gia hỏa này không xuất hiện, lại đến một tên thư viện gia đình, cùng một tên thư viện học sinh. Trong lúc nhất thời, đại gia toàn bộ đều xem không hiểu. Chuyên, Lý Thế Dân nhíu mày phân phó, là, thánh thượng, công công bật người đi ra ngoài, thanh âm bén nhọn mà quát lên, truyền thư viện gia đình, thư viện học sinh yết kiến, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.